Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu, chương 408, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 408 ngục tốt không dám giấu giếm, nhận tội nói tiểu nhân vốn là một tên huấn luyện chuột đi khắp hang cùng ngõ hẻm, chỉ dựa vào việc lập gánh xiếc lấy huấn luyện chuột tiêu khiển để nuôi sống gia đình nhân duyên thế nào lại có thể quen biết một vị quý nhân, có một chút quan hệ thân thích quanh co lòng vòng với hoàng hậu nương nương, mới có thể có được công việc ngục tốt này để làm. Cho nên, khi nghe xong là người trước mặt hoàng hậu nương nương, thì không mảy may có chút hoài nghi. Nghe hắn phân phó đến ban đêm liền thừa dịp lúc tuần tra, điều khiển lũ chuột chuyển xương tay đến giấu dưới giường Phong Vương Phi, sáng ra mới đem nửa con báo bị lột da mang theo, len lén ném vào trong phòng giam. Kẻ sau màn này lại có thể rõ ràng nội tình của ngục tốt ở Thiên Lao, đồng thời tiến hành lợi dụng cái này khiến mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Quả thật, chỉ cần có tâm, nhất định có thể giở trò bất cứ lúc nào. Hoàng đế không rảnh rỗi tiếp tục xoắn suýt việc nhỏ không quan trọng này, trực tiếp đem chuyện xui xẻo này bàn giao lại cho đại lý tự, để bọn hắn căn cứ manh mối hiện tại tiếp tục điều tra. Cũng may, chỉ ít hiểm nghi trên thân Lãnh Băng Cơ cũng được rửa sạch, miễn cưỡng xem như là chân tướng rõ ràng, cũng là trong họa có phúc. Hoàng đế nhìn thấy dáng vẻ bần thiểu nàng cùng Huệ Phi, không cho sắc mặt tốt. Hai người các ngươi hiện tại có biết sai, không biết thế nhưng nhất định phải nhận, Lãnh Băng Cơ vén váy quỳ xuống ngay trước mặt hoàng đế. Băng Cơ biết tội cho nên khẩn cầu hoàng thượng có thể cho con một cơ hội lấy công chuộc tội. Người muốn lấy công chuộc tội như thế nào? Băng Cơ tự xin có thể theo phu quân con ở cùng một chỗ, đi đến Ba Thục tiêu diệt thánh nữ giáo. Hoàng đường, hoàng đế không chút nghĩ ngợi răn dạy. Người bây giờ đang có mang, sắp lâm bồn, sao có thể chịu đựng được đường dài sóc này? Lãnh Băng Cơ ngẩng mặt dũng cảm nhìn qua hoàng đế. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ con đã từng âm thầm điều tra qua thánh nữ giáo này, biết lại lịch của các nàng. Các nàng giỏi về sử dụng các loại vụ thuật âm tà hại người, căn bản khó lòng phòng bị. Cũng giống như vài ngày trước con tại Sơn Trang bị Linh Bà công kích rắn độc phi cầm, không từ thủ đoạn nào thực sự khó mà chống đỡ. Cái này cũng chỉ là những loại mánh khóe tinh vi tầm thường trong đó, huống chi là toàn bộ thánh nữ giáo. Lại thêm địa hình đất thục phức tạp khó như lên trời, lại nhiều độc trùng ẩn hiện, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, Mộ Dung Phong ở mọi mặt đều vào thể hạ phong. Hơn nữa chàng ấy lại nóng lòng trở về kinh, khẳng định phập phồng không yên, tham công nhanh tiến, lại càng dễ bị người bên trong mai phục. Cho nên, con thực sự không yên lòng chàng tự mình đối phó hiểm nguy, khẩn cầu phụ hoàng có thể đồng ý, để cho con cùng chàng ở một chỗ. Lãnh Băng Cơ vừa nói như vậy, hoàng đế cũng cảm thấy, để Mộ Dung Phong tiến đến tiêu diệt thánh nữ giáo, giống như có chút lỗ mãng. Tuy nói Mộ Dung Phong anh dũng thiện chiến, nhưng nếu để hắn đối phó một đám nữ nhân, cũng chưa hẳn có thể chống đỡ được. Giống như trong Kỳ Vương Phủ, ba nữ nhân cũng có thể đánh hắn tơi bời. Thế nhưng ông là hoàng đế, làm sao có thể có lỗi? Cho dù ngươi đi thì có ích lợi gì, con mang theo bạc đi, chuyện giang hồ phải dùng cách của giang hồ, đối phó người phi thường phải làm chuyện phi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con suy nghĩ rồi, có trọng thường tất có dũng phu, tìm thêm mấy người kỹ năng dị sĩ hộ tống đến đó, cho dù không thể tiêu diệt được thánh nữ giáo, thì cũng buộc các nàng vì tự vệ giao ra na chát nhất nặc chu toàn phải không? Hừ, tự cho là thông minh, hoàng đế hừ nhẹ, ngươi có thể nghĩ đến, Phong Nhi chẳng lẽ cũng không nghĩ đến sao? Một thân Phong Vương gia chính khí lẫm liệt, lại đường đường là chiến thần. Nếu bị người khác biết được vì đối phó với một nữ hoa, lại còn yêu cầu trợ lực từ người khác, uy danh vương gia của chàng cũng lập tức đem ra quét sân. Cách chương.